Chương 869, đại hội bên trong. Hàn Thiên Dương khỏe miệng giật một cái, sắc mặt hơi hơi khó coi, cũng không trả lời Tần Lam, mà chính là xuất thần, lại muốn giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào. Đối mặt với Hàn Thiên Dương, Tần Lam vẫn như cũ là nụ cười ôn hòa, nhưng là cái kia nụ cười ấm áp bên trong, lại ẩn chứa kính nhi viễn chi, tựa hồ có ý cùng Hàn Thiên Dương kéo dài khoảng cách. Hàn Thiên Dương là lần đầu tiên gặp Tần Lam chân nhân, mà giờ khắc này Tần Lam đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là để hắn sững sờ, theo sát lấy tròng mắt thì thẳng. Ánh mắt một mực rơi vào Tần Lam trên thân, nhưng lại như thế nào cũng không rút ra được. Hàn Thiên Dương cũng coi là duyệt nữ vô số, thế mà Tần Lam lại là hắn gặp qua đặc biệt nhất, lớn nhất có khí chất người, có một không hai, độc nhất vô nhị. Có lẽ là cái người ánh mắt khác biệt đi, an tình hắn cũng cảm thấy có thể, nhưng là hắn cảm thấy Tần Lam đầy đủ đặc biệt. Tần Lam nhìn đối phương như thế nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng không có sinh khí, chỉ là cố ý hướng Lăng Vân bên người chuyển động núp ních, gần sát phía trên Lăng Vân. Lăng Vân cùng Tần Lam ngồi là một trương sofa, cho nên hai người rất dễ dàng tiếp xúc. Hàn Thiên Dương thấy thế, mắt thấy Tần Lam cùng Lăng Vân tựa hồ quan hệ thật không thể coi thường, lông mày lập tức liền nhíu mày lên, lại nhìn Lăng Vân ánh mắt, địch ý nặng hơn. Trong lòng tự nhủ tốt ngươi cái Lăng Vân à, ngươi cao y tên Na y thật đúng là có nữ nhân duyên à, những mỹ nữ kia đều theo ngươi tựa hồ có chút quan hệ. Ngươi ra hỏa này, đến tột cùng có cái gì không tầm thường, không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm a mặt trắng nhỏ một dạng. Địch ý càng nặng, Hàn Thiên Dương sát tâm cũng lại càng nặng, giờ phút này hận không giết được Lăng Vân, có điều hắn còn không có mất lý trí. Đây là tại trước mặt mọi người, bằng không mà nói, đoán chừng hắn đã gọi sau lưng bảo tiêu đối Lăng Vân động thủ, không phải tại chỗ giết chết Lăng Vân không thể. Lăng Vân đối mặt một mặt địch ý Hàn Thiên Dương, vẫn như cũng là mặt không biểu tình, con kiến hôi thôi, trước hết để cho hắn nhảy nhót một chút, không phải vậy thì chơi không vui rồi. Lăng Vân đống nhiên mở miệng, nhìn về phía Tần Lam nói, thời điểm không còn sớm. Đi thôi, người này quá trướng mắt, giống con chó một dạng, chúng ta thì đi lên lầu. Tần Lam cũng không thích Hàn Thiên Dương, nghe vậy tự nhiên đồng ý, nhẹ gật đầu, ôm lấy tiểu gia hỏa theo Lăng Vân đứng dậy, liền hướng vừa đi. Hàn Thiên Dương thấy thế, lại là lập tức hướng về Lăng Vân bọn họ hô lớn, nguyên lai các ngươi là tham gia Lý Thị Tập đoàn đại hội cổ đông đó a, đáng tiếc, ta nói cho các ngươi biết, ta là nắm chắc thắng lợi trong tay, Lý Thị Tập đoàn không cổ quyền nhất định là chúng ta hàng ra. Hàn Thiên Dương lời nói này là tràn đầy tự tin, tựa hồ thật đã nắm vững thắng lợi đồng dạng. Tần Lam quay đầu nhìn một chút hắn, sắc mặt thật có chút vẻ lo lắng. Mà Lăng Vân lại là vẻ mặt khinh thường, nhẹ nhàng giao động đầu của nó, lập tức liền quay người rời đi, cũng không tiếp tục phản ứng đến hắn. Mà Hàn Thiên Dương thì là khí xanh cả mặt, cắn răng nghiến lợi, vô cùng tức giận Lăng Vân cái này thái độ. Lăng Vân cùng Tần Lam ngồi trong thang máy, nhìn không thấy Hàn Thiên Dương, Tần Lam tâm lý không hiểu thoải mái. Đợi chút nữa chúng ta thì muốn xem bọn hắn chơi cái gì nhiều kiểu, đừng nóng nổi, ngươi nghe ta. Lăng Vân no ý Tần Lam gật gật đầu, ừm, ngươi có lòng tin là được. Ta thật không nghĩ tới ngươi hiệu suất kém như vậy. Cái gì đó, nếu như tại cho ta 2 ngày thời gian, ta tuyệt đối có thể nắm vững thắng lợi, nhưng là ta không nghĩ tới hẳn nhà thế mà tham dự vào. Được cờ dô y, quan trọng còn không phải dựa vào ta an bài Lý Khánh Dân. Ngươi lợi hại nhất, thiến thiến đúng hay không? Tiểu gia hỏa lại thanh mai khí, ừm a, ta lợi hại nhất. Nàng còn tưởng rằng Tần Lam khen nàng đâu, đứa nhỏ này muốn hay không khả ái như vậy. Đinh đúng lúc này cửa thang máy mở, Lý Khánh Dân cùng mấy cái cổ đông tiến vào thang máy. Lý Khánh Dân nhìn thấy Lăng Vân tự nhiên tay chân đều phát run, còn không dám cùng Lăng Vân đối mặt. Bên cạnh hắn là công ty Nguyên Lão Từ Thiên Minh, còn có một cái Tiền Tổng, còn có một cái Trương Kiến cũng là công ty Nguyên Lão. Trong bọn họ có 2 cái chính là Lý Khánh Dân hôm nay dựa vào. Tất cả mọi người rất có an ý không nói gì, tầng cao nhất rất nhanh liền đến. Ba ba, chúng ta tới nơi này chơi a không phải? Xuyệt, không cần nói. Tần Lam thấp giọng nói ra, còn sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, cảm giác rất trơn. Đinh tầng cao nhất vừa đến, phía ngoài tất cả mọi người nhìn qua thang máy Lý Khánh Dân nói một tiếng, sau đó nói, chư vị, tất cả cổ đông đều cơ bản đến đông đủ đi, mọi người có thể tiến đi họp. Tần Lam nhìn một chút, thật đúng là không ít người. Không biết có phải hay không là tất cả mọi người là cổ đông sau khi vào phòng, nàng mới biết được, phía ngoài không ít người đều là một ít cổ đông bảo tiêu, thật làm cho nàng im lặng. Lăng Vân cùng Tần Lam cũng tìm một cái chỗ ngồi xuống, đem trong bọc văn kiện đều lấy ra. Ngươi làm sao không có thư ký không cần, trước đó vị kia xin nghỉ mang thai, ta cảm thấy ta có thể làm. Lăng Vân cười lạnh không nói, nữ nhân này thật là liều, hắn đều chịu phục. Lý Khánh Dân ngồi tại chủ tịch trên ghế ngồi, thương tâm GNG tờ mở miệng. Mọi người đều biết, trong khoảng thời gian này, chúng ta Lý Thị Tập đoàn kinh lịch mưa gió, giờ phút này, đã là bấp bênh. Bên cạnh một vị thân mang thể diện Tây Trang trung niên nam tử không kiên nhẫn mở miệng, được rồi, lãng phí như vậy thời gian làm gì, vội vàng đem các vị trên tay cổ phiếu đều lấy ra, tuyển mới chủ tịch. Đúng rồi, không ít người đều hào hào phụ họa. Lý Khánh Dân bình tĩnh nhìn thoáng qua Lăng Vân, sau đó hắn không chút hoang mang bắt đầu để thư ký của hắn đem văn kiện mở ra, lớn tiếng đọc chậm ra. Hắn sau lưng màn hình lớn liền tại đánh chữ, vị thứ nhất chính là Lý Khánh Dân ba chữ, đằng sau còn có cổ phần 120%. Lăng Vân nhướng mày, không nghĩ tới Lý Khánh Dân trong tay cổ phần ít như vậy, thật sự là ngoài ý muốn, còn tốt hắn tới, không phải vậy Lý Thị tập đoàn chỉ sợ thật chắp tay nhường cho người rồi. Đang ngồi không ít người lắc đầu, cười lạnh có, chế giễu có. Kéo kẹt cửa phòng họp được mở ra, Hàn Thiên Dương mang người tràn vào tới. Hắn mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói, Lý đại thiếu gia, vị trí này không còn là ngươi ngồi, cút đi. Thanh âm vừa dứt, hộ vệ của hắn một cái người cao to lập tức nắm chặt cà vạt của hắn, mang theo hắn ném đi một bên, cái sau cao ý giả mở cũng không dám thả. Tần Lam khinh bỉ, nam nhân này có làm được cái gì, chính là bất ức. Bá đạo như vậy, thật nhiều người đều bờ ơ tờ man ở, người này là ai ác cuồng ngạo như vậy. Mọi người thấy Hàn Thiên Dương vờ ơ y ma chẳng biết xấu hổ ngồi tại chủ vị, tức giận đến quá sức. Hừ, ngươi cũng thật là tốt ý tứ, hiện tại kết quả đều còn chưa có đi ra, ngươi thì vội vã chạy đến chủ tịch châu ngồi, ngươi còn muốn mặt nha. Mở miệng chính là một mực mặt đen lên Lý Phong, hắn là Lý Khánh Dân tam thúc. Hắn nhị thúc Lý Vĩ nói, cái này tính là thứ gì ha ha, kết quả không phải rõ ràng nha, ta tính là thứ gì chờ ta làm chủ tịch thì đem toàn bộ các ngươi đá ra đi. Hàn Thiên Dương nói buông tay. Cái gì thì rõ ràng, muốn nói rõ ràng, vậy ngươi trước tiên đem cổ phần của ngươi sáng ra đi. Tần Lam cũng là không quan nhìn, hướng về Hàn Thiên Dương hử lạnh nói. Thì bộ này Đức Hạnh nắm cái gì?